Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Akabani. Cùng nhau nghiên cứu rắn đi, Kurama Akabani, lại là ảnh phân thân, chúng ta hợp tác lâu như vậy, liền không thể nhiều một chút tín nhiệm sao? Uchiha Moto từ rừng cây đi tới. Bất mãn thật không có, nhưng muốn nói nhiều vui sướng sợ cũng chưa nói tới. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đề phòng ngươi, chỉ là chân thân tới quay đầu lại muốn đi trở về. Vừa đi vừa về hội lãng phí rất nhiều không cần thiết thời gian. Ảnh phân thân từ một bên khác đuổi tới, cánh rừng cây này là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Hiện tại cũng đúng lúc dùng để lần thứ hai gặp mặt. Uchiha Moto nghe được câu trả lời này, nhịn không được than khẽ. Gia hỏa này, thật lười tốt, bất quá hắn không nói gì. Đi đến phù hợp vị trí dừng lại, mở ra xe gần mắt nhìn bốn phía. Xác định không ai truy tung sau mới nói, ngươi biết ta tại sao phải tìm ngươi sao? Akagani giữ yên lặng, hắn ghét nhất loại này tra hỏi. Thấy đối phương không trả lời, Uchiha Moto chỉ tốt chính mình nói tiếp, người manga chưa từng đề cập gia tộc Uchiha. Ta muốn Uchiha đã diệt tộc đi, nếu như theo cứ như vậy phát triển tiếp. Đây là đại khái dẫn đầu sự kiện. Akagini không có phủ nhận, đệ tam, Danzo, cho tới bây giờ đều không phải là lương thiện. Hậu thế Uchiha bị tiến một bước xa lánh, đó cũng không phải là Danzo một người chủ ý. Đương nhiên, muốn không có Kyuubi sự kiện, đệ tam không đến mức như thế. Đúng vậy a, Danzo, Uchiha Moto nói, Kurama Akabani, người đối lửa ảnh giả có hứng thú sao? Ha ha, người đang nói đùa gì vậy? Akabani không có trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như ngươi là hỏa ảnh. Có lẽ Uchiha có hoàn toàn dung nhập Konoha khả năng. Uchiha Moto nói, không, ta đối lửa ảnh giả vị trí này không có hứng thú. Akabani lắc đầu, khi họa ảnh một ngày rất mệt mỏi không nói, vẽ cái manga nói không chính xác đều muốn bị quá phận hiểu biết. Những tháng ngày đó, thái không có ý nghĩa, thái đáng tiếc, nếu không ngươi là phi thường thí sinh thích hợp. Uchiha Moto có chút tiếc hận, tuy nói Akabani không phải tam đại đệ tử, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, hắn theo tam đại đệ tử không có khác biệt lớn, lần, hắn cùng người khác quan hệ không tệ. Sakumo, Sion, Orochimaru, Sunet, cái này một đám người kinh lịch trung nhẫn khảo thí, dần dần ma luyện ra thuộc về mình phong mang. Bọn họ là hữu lực cạnh tranh giả, đồng thời cũng là Akabani ban. Không chỉ như vậy còn có Danzo bên kia. Có thể nói, tư ngôn bên trên Akabani là người mới đệ nhất bên trong tốt nhất. Về phần Danzo chính mình không phải Uchiha Moto xem thường. Đệ tam còn sống một ngày, tên kia liền một ngày làm không được hỏa ảnh, thuộc về hắc ám người. Vĩnh viễn không cách nào thực sự trở thành Thái Dương. Nếu như ngươi tìm ta chỉ muốn nói những này, vậy ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Chủ yếu là muốn nói một tiếng, ngươi muốn làm sao vẽ liền làm sao vẽ. Uchiha bên này không có vấn đề. Uchiha Moto nói xong quay người rời đi. Akabani trầm tư một lát, sau đó ảnh phân thân giải trừ. Uchiha Ryo giác tỉnh nói không chính xác có liên quan tới ta. Ngoài ra khả năng còn có hơn người. Akabani đạt được tin tức trong lòng nhưng làm cho Uchiha toàn tộc đều ôm không quan trọng thái độ. Tất nhiên là càng đại lợi ích. Manga mặc dù có chỉ hướng dẫn đạo, có thể trên bản chất nó là hư cấu. Thiết thực lợi ích trước những này không đồ trọng yếu có thể không nhìn. So với ngoại tộc người đạt được Seragon, Uchiha vị rình mò nguy cơ chờ một chút, diệt tộc hiển nhiên càng có kích thích tính. Không chỉ như vậy, cái này đồng dạng có thể kích động ra trong tộc một đám điêu phớt đảng. Uchiha Moto, người thật dưới đắc thủ sao? Akabeni trong lòng thầm nghĩ, nguyên bản hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, trừ Izanagi, Izanami chiến tranh, ta thời điểm Uchiha rất nội dung đấu. Đến Chiha Sugaku cầm quyền lúc, cũng không nghĩ tới quét sạch trong tộc, mà chính là từng bước một thỏa hiệp. Quét sạch nội bộ, thật khả năng sao? Tính toán, không liên quan gì đến ta. Akabeni nằm trên giường, vô sự một thân nhẹ. Uchiha nội bộ thế nào? Cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Về phần hỏa ảnh, người khác lại thế nào đẩy hắn? Nhưng hắn xác thực không hứng thú. Lại nói mình mới 12 tuổi, muốn làm hỏa ảnh sợ còn muốn vài chục năm chịu. Bất quá nghĩ đến Uzumaki Mito uy hiếp, nằm một hồi, Akabeni đứng dậy, xuất ra bàn vẽ bắt đầu vẽ vời. Hỏa ảnh nhẫn giả còn phải tiếp tục, không phải vậy thật bị giam tiến phòng tối, vậy coi như xong đời. Lấy Uzumaki Mito danh vọng, Kurama Chiagi sẽ chỉ con trai của cao hứng có thể được đến chỉ đạo thời cơ, mà không phải lo lắng, sợ hãi. Tiếp xuống nội dung cốt truyện là trung nhẫn khảo thí trận đầu. Ân, vẽ lên đến trả thẳng đơn giản. Akabeni trong đầu nhớ lại một chút nội dung cốt truyện, sau đó cấp tốc nâng bút bắt đầu vẽ. Vẽ một chương vẽ dùng không bao lâu, huống chi nội dung cốt truyện, phân kính sớm đã tải trong đầu. Không bao lâu, một lời hoàn thành. Bất quá tại hắn dốc lòng vẽ vời thời điểm, bên cửa sổ bên trên bỗng nhiên nhô ra một con rắn đầu. Nó nhìn xem cửa sổ, sau đó từ khe hở bên trong chui vào. Orochimaru, làm sao? Có vấn đề gì không? Akabeni đem nó bắt tới. Akabeni quân, ngươi nói hai cái thuật, ta đã nắm giữ. Rắn phân thân nói ra. Nhanh như vậy? Akabeni sững sờ một chút. Tiềm ảnh xa thủ cùng tiềm ảnh đa xa thủ tuy nói không khó, nhưng lúc này mới một đêm liền đã nắm giữ. Ứng dụng đến thực chiến cần không nhỏ nỗ lực. Cho tới bây giờ ta mới nắm giữ. Rắn phân thân từ tốn nói. Nói đến hời hợt. Nhưng Akabeni khẽ thở dài một cái. Xem ra gia hỏa này được xưng trăm năm vừa gặp thiên tài, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tốt a. Ta suy nghĩ lại một chút. Hắn suy nghĩ một lát, cấp tốc vẽ ra bốn tờ vẽ. Orochimaru chảy thế thân thuật, mãnh liệt rắn dậm chân, tà rắn cổ tay bạo, vạn xà la chi trận. Cái cuối cùng không có gì kỹ thuật hàm lượng, đơn thuần số lượng nghiền ép, bởi vậy xem như thêm đầu. Ba luận đầu nhẫn thuật bên trong, số thế thân thuật khó khăn nhất. Hắn nhẫn thuật chỉ là đơn thuần thể thuật, thông linh thuật kết hợp, hình thành bên trong cự ly xa phong cách tác chiến. Orochimaru chảy thế thân thuật lại tương đương với loài rắn lột da, đem ra vứt bỏ, từ thể nội tân sinh một cái, ta. Nó không cần kết ấn, nhưng cần tiêu hao đại lượng chakra. Rắn phân thân leo đến Akabeni trên bờ vai, từ trên nhìn xuống, đem cái này bốn bước vẽ vời mặt nhớ trong đầu. Loại này thế thân thuật, thật không thể tin. Orochimaru không bình thường giật mình. Hắn đạt được rắn lột, muốn từ bên trong nghiên cứu may mắn cùng tái sinh biện pháp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tham khảo rắn lột bản thân đến sáng tạo một môn nhẫn thuật. Chỉ là sơ bộ cấu tứ, cụ thể nhẫn thuật nguyên lý cần ngươi tự mình khai phát. Akabeni nói ra, hoàn toàn đầy đủ. Rắn phân thân phun tín tử, lộ ra hưng phấn vô cùng. Nghiên cứu lớn nhất sợ không phải độ khó khăn lớn, mà chính là không có nghiên cứu phương hướng. Nó nôn thè lưỡi, nói, Akabeni quân, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu loài rắn nhẫn thuật? Ta lại không có thông linh khế ước. Akabeni thuận miệng ứng phó, một bên phối hợp vẽ manga. Ta chỗ này có, không muốn, rắn cùng ta khí chất không tương xứng. Agyabani lập tức cự tuyệt. Thái tiếc nuối, có đủ loại nhẫn thuật ý nghĩ, lại vẫn cứ không thích loài rắn thông linh thú. Rắn phân thân nôn thè lưỡi, đi theo từ đường cũ trở về. Không thể không thừa nhận, có như vậy trong nháy mắt, Agyabani xác thực tâm động. Orochimaru thân linh thú là vạn xà, mà vạn xà đến từ Long Địa Động, làm ba đại thánh địa một trong. Long Địa Động thực lực không thể nghi ngờ. Một khi xông qua Long Địa Động khảo nghiệm, thậm chí còn có thể tu luyện tiên nhân hình thức. Nhưng là, quá xấu, Agyabani tự nhận không phải nhan đảng. Nhưng để hắn biến thành xấu như vậy bộ dáng, từ trên tâm lý vẫn là không chịu nhận có thể. Một hơi hoạch định thứ 40 lời nói, hắn lập tức cảm thấy có chút mệt, thực cũng không buồn ngủ, cũng là không muốn nhúc nhích, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc vẽ tiếp đi. Agyabani bắt chéo hai chân, lúc này phải có điện thoại di động hoặc là máy tính. Có thể tới một thanh trò chơi vậy liền phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc đừng nói máy tính, liền huyễn cảnh trò chơi đều không người có thể nắm giữ. Thái phiền, không biết Shinku lúc nào có thể học hội. Nằm xuống về sau, tuy nói trong đầu chứa sự tình, nhưng không bao lâu hắn liền ngủ mất. Sự thật chứng minh, yêu ngủ thật thân thể cường nhược không quan hệ, nhưng mà nhắm mắt không bao lâu, cửa nhỏ bên ngoài bị gõ đến vang ầm ầm. Agyabani thiếu gia, ngài có ở đây không? Chớ núp bên trong không ra. Ta biết ngươi trong phòng. Trong tộc có chuyện tìm ngài. Để ngài mau mau trở về. Kurama Yunro gõ không ngừng. Bất quá để hắn cũng không dám xông vào. Agyabani rời giường khí. Đó là trong tộc nổi danh. Thật vất vả ngủ cái ngủ chưa? Agyabani thở dài, từ trên giường đứng lên, mở cửa hung dữ chừng Kurama Yunro liếc một chút, ngươi liền sẽ không nói ta không ở nơi này. Tộc trưởng tự mình phái người tới, hẳn là có chuyện trọng yếu. Kurama Yunro cúi đầu nói, cái dám cái chuyện trọng yếu. Agyabani tức giận về một câu, đơn giản cũng là từ Hyuga bên kia trở về. Có chuyện gì muốn cùng với nàng thương lượng, lông gà vỏ tỏi chuyện phiền toái, chính bọn hắn nhìn lấy xử lý không là tốt rồi. Ngắm liếc một chút bên ngoài, Kurama năm con trai của cùng tự mình đứng cửa, rất nhiều Agyabani không xuất hiện, hắn không rời đi tư thế. Nghe được động tĩnh, Kurama tuấn trị đi tới, Agyabani, vẫn là đi với ta một chuyến đi, được thôi, Agyabani bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn qua trong tộc một chuyến. Đi theo đến trong tộc, Kurama Isuwa không có về nhà mình, mà là tại cửa tiếp đãi thất chờ đợi. Nhìn thấy Agyabani tới, hắn chỉ chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống. Agyabani gặp mặt cúi chào, sau đó mới ngồi xuống. Kurama Isuwa phất phất tay, để nhi tử cùng người khác rời đi. Không bao lâu nơi đây chỉ còn hắn theo Agyabani hai người. Sau đó hắn phóng thích huyễn thuật, đem Agyabani kéo vào huyễn cảnh. Ngài tìm ta, theo Hyuga nhất tộc tình huống có quan hệ. Agyabani dẫn đầu hỏi trước, Hyuga nhất tộc muốn cùng chúng ta khôi phục quan hệ. Kurama Isuwa gật gật đầu, khôi phục, vâng. Trước kia chúng ta theo Hyuga quan hệ cũng không tệ lắm. Thẳng đến chiến hậu, chúng ta nhất tộc thương vong thảm trọng, tăng thêm một đời mới thiên phú không tốt. Kurama Isuwa nói đến đây, phiền muộn thở dài, con của hắn tuấn trị hiện tại là tinh anh trung nhẫn. Xem như trong tộc cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhưng theo gia tộc của hắn so ra kém quá nhiều. Hyuga nhất tộc biết ta tiềm lực, cho nên muốn một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao đi. Agyabani minh bạch tộc trưởng ý tứ. Kurama nhất tộc hiện tại thuộc về thanh hoàng không tiếp, mà lại bình thường phát triển. Gia tộc rốt cuộc không có đứng lên qua. Hyuga nhất tộc hội khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng hắn hiển nhiên không quan hệ. Không sai. đoán chừng muốn lợi dụng chúng ta đối phó Uchiha. Ta đem ngươi kêu đến, muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Kurama Isuhan nói ra, ta không cho rằng dạng này chiến tranh là chuyện tốt. Akabuni nghiêm nghị nói, ngươi cùng ta ý nghĩ một dạng, nhưng trong tộc có ít người không nghĩ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.